Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, Vương Sung bỏ tù. Hừ, đại đường Lũng Hữu cùng ô tư tàng giao giới thành mới. Một tên mi hóc mũi cao, được cực kỳ oai hùng đại tướng lạnh rên một tiếng. Trong tròng mắt xẹt qua một vệt chói mắt tinh mang. Bắc đầu thất tinh cao, ca hàn giả đeo đao. Ở đại đường Tây Thùy, Bắc đầu đại tướng ca thư hàn không ai không biết, không người không hay. Này một thân giáp vàng, eo đeo trường đao, chính là Bắc đầu đại tướng ca thư hàn. Ở đại đường đế quốc, võ tướng không ít, nhưng là chân chính có thể xưng tụng đại tướng. Địa vị vượt lên chư tướng bên trên, nhưng rất ít có thể đếm được. Thân là đại đấu quân phó sứ, Bắc đầu đại tướng ca thư hàn địa vị có thể tưởng tượng được. Triều đình phát cố sự, một cái 15 tuổi thiếu niên trên một tấm tấu chương. Quấy nhiễu đầy chiêu phong mưa, triều chính chấn động, chuyện lớn như vậy, ca thư hàn không biết cũng không biết. Trên thực tế, hắn cầm trong tay bồ câu đưa thư tin tức truyền đến. Đã ở trên tường thành đại phong bên trong đứng yên thật lâu. Đây cũng là trường ăn chuyện xưa lập lại. Vương Sung, hừ, lại là một cái trường ăn úy. Đáng chết, ca thư hàn hung hăng nắm bắt tờ giấy. Vẻ mặt tái nhợt, năm đó, tiên đế thời kỳ, ca thư hàn mẫu thân tạ thế. Ca thư hàn ở đại đường sống mấy chục năm, cô mộ đại đường phong nghi, mẫu thân tạ thế. Ca thư hàn học người Hán phong tục, giữ đạo hiếu 3 năm, lại bị kinh sư tiểu lại trường an úy chế nhạo, nói hắn người hồ học chu lễ, vượn đội mũ người, tứ bất tưởng. Ca thư hàn sự tình mẹ cực hiếu, chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Chính là bởi vì cái này, ca thư hàn mới xếp bút nghiên theo việc binh đao, dấn thân vào trong quân. Bây giờ, Vương Sung sổ con, lại để cho hắn thấy được năm đó cái kia trường ăn tiểu lại. Ca thư hàn trong mắt lóe ra một vệt sát khí lạnh như băng. Lập tức một luồng hỏa diễm phóng lên trời, dựng lên hơn 10 trượng độ cao, đem ca thư hàn trong tay tờ giấy hóa thành hôi tẫn. Đại đường 200 năm, bên trong phụ người hồ vô số kể, Vương Sung một tờ tấu chương không biết đưa tới bao nhiêu người hồ lộn xộn giận. Đạn khắc Vương Sung sổ con, phảng phất như tuyết rơi từ 4 phương 8 hướng bay tới. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Thế nhưng Vương Sung cái kia một tờ tấu chương làm tức giận cái kia không chỉ chừng này người. Thích Tây Đô Hộ, Kiêm An Tây đều hộ phu Mông Linh được. Phó Đô Hộ Cao Tiên Chi, Bắc Đầu Đại Tướng Ca Thư Hàn, Bắc Đình Phó Đô Hộ An Tư Thuận. Những này người hồ đại tướng ở đại đường nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Khi này chút đều hộ, Phó Đô Hộ, đại tướng tràn ngập phẫn nộ tìm từ tấu chương xuất hiện ở đại đường trong triều đình thời điểm. Chuyện tính chất nhất thời hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Vương Tuyên đều đổi sắc mặt, chuyện này ảnh hưởng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện ra một loại mất khống chế trạng thái. Không chỉ là như vậy, người hồ bên trong phụ nhiều năm như vậy, ảnh hưởng không chỉ là người hồ, còn có triều đình bên trong người Hán. Rất nhiều ngự sử đại thần không dám công kích cửu công, liền đem đầu mâu nhắm ngay 15 tuổi Vương Sung. Ngôn từ kích động, nói Vương Sung vọng nghị triều đình, mà đổi thành bên ngoài một ít đại thần càng là kịch liệt. Nói Vương Sung cùng Vương gia giáp tâm hại người, ý thức phân liệt phiên Hán, để hồ Hán đối lập, gây bất lợi cho đại Hán, dồn dập yêu cầu Vương Sung nghiêm trị. Thậm chí ngay cả mang xử trí Vương Sung đại bá Vương Tuyên. Chuyện này phát triển đến một bước này là rất nhiều người đều dự không nghĩ tới. Thái Chân Phi sự kiện còn chỉ ảnh hưởng cả triều văn võ, lấy cùng địa phương bên cạnh lại, ảnh hưởng vẻn vẹn hạn chế ở người Hán bên trong. Thế nhưng Vương Sung này một tờ tấu chương, nhưng đem Tiết Độ Sứ chế độ, cùng trọng dụng người Hồ, đẩy hướng sao sao. Đem sở hữu người Hồ cùng với người Hồ biên thủy đại tướng cũng đồng thời cuốn vào. Luận sức ảnh hưởng, chuyện này sức ảnh hưởng đã vượt xa Thái Chân Phi sự kiện. Màn đêm thăm thẳm lúc, vạn vật im tiếng, làm kinh sư bên trong rất nhiều người còn tại ngủ say thời điểm. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, nhưng là ánh nến sáng rực. Sung Nhi, không được, người nhất định phải tránh một chút. Vương Sung trong thư phòng, đại bá Vương Tuyên chắp tay sau lưng, ở trong ngọn đèn bất an đi tới đi lui, vành mắt hắn hãm sâu, ẩn ẩn lộ ra thanh sắc, tựa hồ đã lâu đều không có nghỉ ngơi. Tiết Độ Sứ sự kiện cùng trọng dụng người Hồ sự kiện đã vượt xa khỏi người ta, cùng với lão gia tử dự liệu, chuyện này tiếng vọng quá lớn. Những này ngự sử hiện tại không chỉ là muốn đạn khắc ngươi cùng ta. Bọn họ hiện tại thậm chí ấp ủ muốn kết tội lão gia tử. Vương Tuyên lo lắng là không giả che giấu. Khoảng thời gian này, chỉ cần chính hắn mới biết thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, những này quyền cao chức trọng, địa vị hiển hách người Hồ đại tướng không ngừng cho trên triều đình sổ con. Hơn nữa mỗi người còn cho hắn đến rồi một phong chất vấn tin. Vương Tuyên là triều đình trọng thần, địa vị tuyệt đối không thấp. Thế nhưng những người này, không có một người địa vị kém hắn. Làm đầy trời người Hồ đại tướng chất vấn phong thư gửi về đến trong nhà thời điểm. Có trời mới biết Vương Tuyên gánh chịu bao lớn áp lực. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Mỗi ngày lâm triều, những cái kia ngự sử đại phu cùng đồng tình người Hồ Hán thần Hán tướng. Mỗi ngày vây quanh hắn, không phải chửi rủa chính là kết tội. Thậm chí ngay cả triều phục đều bị xé toang. Trên triều đình mấy chục năm, Vương Tuyên gặp được đủ loại. Thế nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Vương Tuyên từ đó ngửi thấy một luồng nồng nặc nguy cơ. Hừ, bọn họ dám. Bàn học về sau, Vương Sung hung hăng nắm chặt nắm đấm, biểu hiện xúc động phẫn nộ. Tất cả mọi chuyện hắn cũng đã biết, bao quát Hoa Tuyết giống như người Hồ thoá mạ tấu chương, còn có ngự sử đại phu kết tội hắn, vọng nghị triều chính sự tình. Từ ngày hôm nay sau đó, đại đường vương triều, trung thổ thế giới, sở hữu người Hồ đều xem như là hắn. Còn có vương gia không đội trời chung. Không đội trời chung, đại đường lập quốc hơn 200 năm. Bên trong phụ người Hồ sớm đã thâm nhập mọi phương diện. Vương Sung đắc tội rồi những người này. Sau đó lấy hoạn lộ có thể tưởng tượng được. Bất quá mặc kệ là người Hồ đại tướng sự phẫn nộ, vẫn là ngự sử kết tội, Vương Sung đều cũng không sợ. Vương Sung chỉ là cảm thấy bi phẫn, là hắn là kết tội người Hồ. Tiết Độ Sứ chế độ cùng trọng dụng người Hồ chế độ vốn là có lợi cho người Hồ. Ai phản đối hai người này sách lược, người đó là xúc động sở hữu người Hồ lợi ích, sẽ thu nhận nhiều như vậy người Hồ của trách chất vấn. Vương Sung không có chút nào bất ngờ, cũng không có chút nào để ý. Chân chính để Vương Sung để ý là những cái kia phản đối với mình, chống đỡ người Hồ người Hán, ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, hai tai nhét đậu không nghe thấy Lôi Đình. Không sai, khế bật gì lực đúng là trung thần. A Sử Na, xã ngươi cũng xác thực vì là đại đường lập xuống công lao Hán Mã. Hai người này đều là Thái Tông Hoàng đế thời điểm người Hồ lương thần. Nhưng là cùng Thái Tông Hoàng đế đánh trận ai? Người Hán sao? Là người Hồ. Hiện tại Âm Sơn phía Bắc, hành lĩnh phía Tây cùng đại đường đánh trận chính là ai? Người Hán sao? Là người Hồ. Là Ô Tư Tàng người. Bất luận cái gì thời đại, bất kỳ cái gì thời không, luôn có như vậy mấy người đã quên thân phận của chính mình. Đối với kẻ địch đồng tình, xa lớn hơn nhiều so với người mình. Bọn họ có thể dễ dàng thay vào đối thủ, địch suy tư của người. Đối với bọn họ sinh đồng tình, thay đối thủ cân nhắc, nhưng chỉ có đối với mình người, bọn họ dị thường hà khắc, thường thường chỉ có lạnh như băng quát mắng, chỉ trích, cái gì không làm, không hiểu lễ nghi, có mất đại quốc phong độ, phân liệt phiên Hán, để Hồ, Hán đối lập, Hồ Hán đối lập, chẳng lẽ còn dùng hắn sao? Này không đều đã là sự thực sao? Lẽ nào ngày sau nhấc lên một hồi phản loạn, xé rách cái này đại đường, không phải liền là những này bên trong phụ người Hồ sao? Lẽ nào ngày sau phiên Trấn Cát cứ không phải liền là những này người Hồ sao? Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao người Hồ trung thần. Đây chính là đời trước Vương Xung giáo huấn. Ở đại đường thời gian hùng mạnh, bọn họ có thể cam tâm tình nguyện vì là đại đường cống hiến. Nhưng khi đại đường suy sụp thời điểm, vĩnh viễn không muốn chỉ nhìn bọn họ có thể giống như người Hán quên mình phục vụ. Một cái chủ thể dân tộc không nghĩ tới tự mình bảo vệ mình. Lại muốn để độ quyền lợi, cam tâm tình nguyện để người Hồ đến chiếm cứ chủ thể vị trí. Thay mình đến chinh chiến xa trường, bảo vệ mình, đây là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười. Cường quyền tức chân lý. Bất luận ở bất luận cái nào thời đại, không hiểu đạo lý này dân tộc đều là chết chưa hết tội. Xung Nhi, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Người nhất định phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Khoảng thời gian này, tận lực không muốn lộ đầu. Vương Tuyên Ngữ trọng tâm trường nói, tránh, đi nơi nào tránh, nếu là ngự sử kết tội, triều đình triệu kiến. Ta có thể không đi sao? Vương Xung lạnh nhạt nói. Hắn ngồi ở bàn học mặt sau, vẻ mặt trấn định, hào không sợ, tựa hồ từ lâu nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, cũng làm xong sở hữu chuẩn bị. Vương Tuyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Xung, trong lòng cảm khái cực kỳ, có loại cảm giác nói không ra lời. Từng có lúc, hắn đều là coi Vương Xung là thành một cái 15 tuổi. Đứa bé không hiểu chuyện, cho nên đối với Vương Xung, Vương Tuyên đều là rất nhiều hà khắc, động một chút là lớn tiếng quát mắng, coi như là Vương Xung tính kế Diêu gia về sau, Vương Tuyên cũng cảm thấy hắn còn quá nhỏ, không đủ để đảm đương chức trách lớn. Thế nhưng chính là vào đúng lúc này, Vương Tuyên đột nhiên chợt trong lúc đó phát hiện, Vương Xung hay là tuổi còn nhỏ. Thế nhưng tim của hắn, từ lâu trưởng thành, tiết độ xứ sự kiện, cùng trọng dụng người Hồ, sự tình. Liền ngay cả hắn đều không thể duy trì trấn định. Thế nhưng đứa cháu này, làm là tất cả người khởi xướng, lại còn có thể giữ vững bình tĩnh, còn có thể lạnh biểu nói với hắn, không thể tránh khỏi sự thực. Điểm này, liền ngay cả hắn đều không thể làm được. Xung Nhi, rốt cục lớn rồi, trong chớp mắt này, Vương Tuyên trong lòng cảm khái không thôi, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Thời khắc này, hắn đối với Vương Xung cách nhìn cải biến rất nhiều. Vô hình chung, Vương Tuyên đã đem hắn trở thành một cái có thể tín nhiệm, có thể thương thảo, có thể đảm nhiệm người cùng thế hệ. Xung Nhi nói không sai, ta cũng cảm thấy chuyện này. Hắn không có tránh, cũng tránh không được. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Xung tiểu thúc Vương Bí ngồi ở một bên, một mặt dáng vẻ trầm tư. Hắn là hôm qua mới chạy về. Vương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể không trở lại. Thời điểm như thế này, thêm một người thương lượng đều là tốt đẹp. Chỉ là trên triều đình sự tình, hắn căn bản không hiểu. Vì lẽ đó Vương Xung cùng huynh trưởng Vương Tuyên hắn căn bản chen vào không lọt vài câu. Nhưng hoàn toàn là một loại bản năng. Vương Bí cảm thấy Vương Xung nói đúng. Xung Nhi, hy vọng tiểu thúc cảm thấy ngươi chuyện này quá liều lĩnh. Lỗ mãng, kỳ thực tấm kia tấu chương. Ngươi hoàn toàn có thể không cần như thế viết, không thể. Tấm kia tấu chương ta nhất định phải viết. Hơn nữa nhất định phải như thế viết. Tiểu thúc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Vương Xung đánh gãy. chuyện này náo thành như bây giờ. Vương Dung tuyệt không hối hận. Có một số việc, mặc kệ đánh đổi là cái gì, dù cho biết rõ phía trước là bụi gai, cũng là tất nhiên muốn làm. Làm, Vương Dung liền tuyệt sẽ không hối hận. Ai, Vương Bí cùng Vương Tuyên đồng thời thật dài thở dài. Hy vọng Vương Dung vào cung chuyện này. Hắn đặc biệt ở đầu ngăn cản xe ngựa. Đã khuyên qua hắn, không nghĩ tới Vương Dung vẫn làm. Hơn nữa còn là lấy một loại hắn dự không nghĩ tới phương thức. Chỉ là việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hơn nữa liền lão gia tử đều đồng ý. Vương Tuyên cũng là không lời nào để nói. Ngay ở mấy người thương lượng thời điểm, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. Tựa hồ là ắt xông vào. Trong thư phòng, ba người cùng nhau ngẩng đầu lên. Nhưng mà chưa kịp ba người đứng dậy, một tiếng vang thật lớn. Vương Dung cửa lớn của thư phòng bị một nguồn sức mạnh va trúng. Trong nháy mắt phân thành mấy mảnh, bay vào, ngay ở ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vài tên kim ngô vệ, cầm thương cầm kích, khí tức bàng bạc, từ ngoài cửa xông vào. Ngươi chính là Vương Dung. Mấy người lạnh như băng nhìn Vương Dung, không một chút biểu tình nói. Ta là, Vương Dung kinh nghi nói. Hoàn toàn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Rất tốt, Vương Dung, ngươi bị bắt, đi theo chúng ta một chuyến đi. Vài tên kim ngô vệ lạnh mặt nói. Nói, nhảy tới, hai bên trái phải, kẹp lấy Vương Dung, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Cái gì? Vương Tuyên, Vương Bí giật nảy cả mình. Cũng chính là cái này thời điểm, Vương Tuyên thấy được mấy người trên eo treo nhãn hiệu. Đó là một cái màu đen, ngục, chữ. Những người này là trong cung đình ngục vệ. Đợi một chút, các ngươi lấy tội danh gì bắt hắn? Đại đường luật lệ, không có phạm sai lầm người. Các ngươi cũng dám lung tung bắt người à? Vương Tuyên tức giận nói. Vọng nghị triều chính, một tên trong đó cung đình ngự vệ lộ ra ngoài một tờ màu vàng ống bắt giữ lệnh. Đây là một tấm triều đình đồng ý lệnh. Có binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, tể tướng, ngự sử đồng ý. Càng quan trọng hơn là còn có bệ hạ ngọc ấn. Cái gì? Vương Tuyên cả người rung bần bật, nhìn phía trên long ấn như gặp phải điện cước. Quả thực không thể tin được mắt của mình. Vương đại nhân, ngươi là triều đình trọng thần, triều đình bắt giữ trọng phạm, hy vọng ngươi không muốn trở ngại. Nếu không thì, chớ trách chúng ta liền ngươi đồng thời bắt giữ, giải vào thiên lao. Cung đình ngự vệ câu nói sau cùng, liền Vương Bí đều sợ ngây người. Thiên lao, không phải hình bộ, không phải đại lý tự, mà trong hoàng cung thiên lao. Đây không phải là tử tù mới có thể giam giữ địa phương sao? Vương Bí cả người đều sợ ngây người. Nhưng mà vài tên cung đình mục vệ nhưng không có ngây người. Áp lực Vương Dung, điểm huyệt ngủ của hắn, điều khiển hắn, sải bước đi ra ngoài, chỉ lập tức biến mất ở ngoài cửa. Một lúc lâu, trong vương phủ mới truyền đến một tiếng khóc thảm âm thanh. Vào lúc này chính là thiên minh thời điểm, làm Vương Dung bị giải vào thiên lao sự tình tin tức truyền ra. Toàn bộ thiên hạ tất cả xôn xao. Ở sở hữu Hán thần trung gian, chuyện này đã dẫn phát không tưởng tượng được to lớn xung kích, còn có sự phẫn nộ cực độ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,